Khí vũ trụ, chương 321 khí vận trận bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 321 khí vận trận bàn. Hành gia Bình bỗng nhiên nói ra, nếu như Cấm Tiên Tư có hoài nghi lời nói, có thể điều tra. Thạch Khỉ ngơ ngác nhìn xem Hành gia Bình, trong lòng tự nhủ đây là nơi nào đến hai hàng. Điều tra phủ thành chủ, cái này cũng muốn được lên. Tề Vân Thư cũng là âm thầm khâm phục Hành gia Bình, cũng chỉ có Hành gia Bình loại này toàn cơ bắp người mới sẽ nói ra những lời này. Lam tiểu bố thầm nghĩ, cái này Hành gia Bình tình thương là không cao a, bất quá, hắn ưa thích. Ha ha, Lam tiểu bố ha ha cười cười. Hành tiên tư nói không sai, lập tức cho Cấm tiên tư phát ra tin tức mang một đội tu sĩ quân đến đây điều tra Nhạc Chân Tiên thành phủ thành chủ. Là, Hành gia Bình không chút do dự phát ra một đạo tin tức. Thạch Khỉ biến sắc, ngữ khí băng hàn nói, Lam tiên tư muốn điều tra ta phủ thành chủ. Lam tiểu bố nhàn nhạt nói ra, như thế nào, không được sao? Ha ha ha, Thạch Khỉ cười ha ha, thanh âm trở nên không hề tình cảm. Lam tiên tư chỉ sợ không biết tại cốc dược trước khi một cái đại tiên tư là chết như thế nào a. Người không biết ta có thể nói cho người biết, bởi vì hắn tra một cái bản án tra được ta Nhạc Chân Tiên thành phủ thành chủ cho nên hắn đã chết. Lam tiểu bố liếc si đồng dạng nhìn xem Thạch Khỉ, cái này con rùa rõ ràng dám uy hiếp chính mình cái đại tiên tư, đẳng cấp lâu cũng không dám uy hiếp hắn, thằng này cho là mình là ai đâu. Có gan, liền Cấm tiên tư đại tiên tư ngươi cũng dám giết. Đã như vậy, vậy thì đừng trách ta cầm xuống ngươi rồi. Lam tiểu bố một bước tiến lên, đưa tay tựu chộp tới Thạch Khỉ. Thạch Khỉ đồng dạng liếc si đồng dạng nhìn xem Lam tiểu bố, hắn là một cái tiên tôn, trước mắt cái này mấy cá nhân tu vi cao nhất bất quá là Tề Vân Thư. Tề Vân Thư cũng chỉ là đại la kim tiên hậu kỳ mà thôi, như vậy mấy cái con sâu cái kiến cũng dám tại hắn phủ thành chủ chảo hắn. Cái này phải có nhiều vô tri. Hẳn là cho rằng trưởng quản Cấm tiên tư, hết thảy đều là hắn định đoạt. Không chỉ nói một cái đại la kim tiên, coi như là một cái tiên đế đến rồi, hắn cũng có thể phát động khốn sát tiên trận, hắn tại đây khốn sát tiên trận đến gần vô hạn cửu cấp tiên trận. Tề Vân Thư trông thấy đại tiên tư tự mình động thủ, ở đâu còn có thể nhàn rỗi. Một chương tay, một thanh hậu bối trường đao tự xuất hiện ở lòng bàn tay, cùng một thời gian trường đao biến thành từng đạo không gian đao khí khỏa hướng về phía Thạch Khỉ. Lam tiểu bố biết rõ Triệu Công Minh nhất định sẽ động thủ, nếu không dùng hắn tu vi hiện tại, căn bản không phải trước mắt cái này tiên tôn đối thủ. Quả nhiên, Thạch Khỉ đồng dạng một cái tát chụp về phía Lam tiểu bố thời điểm Triệu Công Minh động thủ. Hắn đứng tại nguyên chỗ một quyền oanh dưới đi, oanh, không gian phát ra từng đợt nổ tiếng vang, cường hãn đại đạo quy tắc theo Triệu Công Minh một quyền này khóa lại hết thảy không gian sinh cơ. Răng rác, Thạch Khỉ tay bàn tay còn không có đập đến Lam tiểu bố tựu triệt để đứt gãy, quanh thân lĩnh vực cũng tại thời khắc này bị Triệu Công Minh một quyền này oanh thành bã vụn. Phốc, Tề Vân Thư trường đao trước phát sau đến, bất quá cũng đúng lúc bổ chúng mất đi đạo vận hộ thân lĩnh vực Thạch Khỉ cánh tay trái. Một đạo huyết quang nổ, Thạch Khỉ cánh tay trái bị Tề Vân Thư bổ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Vân Thư mừng rỡ không thôi, hắn quay đầu lại xem lúc cái này mới phát hiện Lam tiểu bố tuy nhiên người đầu tiên xuất thủ, bất quá tại đây vài cái sau khi giao thủ, Lam tiểu bố tay mới vừa vặn bắt lấy Thạch Khỉ cổ. Thạch Khỉ cái này vị thành chủ thật giống như chó chết bình thường, bị Lam tiểu bố cầm lên, sau đó quán trên mặt đất. Mặt đất bị Lam tiểu bố quán ra một cái cự đại hố sâu, Thạch Khỉ sắc mặt tái nhợt, trong mắt tất cả đều là không thể tin được, hắn sững sờ, ngẩn người sững sờ chằm chằm vào Triệu Công Minh. Ngươi là một cái tiên đế, Tề Vân Thư giờ mới hiểu được tới, nghe nói Thạch Khỉ là tiên tôn thực lực, có thể một quyền đem Thạch Khỉ oanh không hề chống cự chi lực, vậy khẳng định là tiên đế à, đại tiên tư quả nhiên lợi hại, khó trách dám không sợ người khác ngấp nghé hắn thứ ở trên thân, nguyên lai có một cái tiên đế huynh đệ, bây giờ còn đang cấm tiên tư là một cái tiểu tiên tư. Cái này chỉ sợ là cấm tiên tư trong lịch sử một người duy nhất tiên đế tiểu tiên tư đi à nha. Lam tiểu bố đưa tay một đoàn hòa tướng Thạch Khỉ đoạn tí hóa thành cho tàn, thu lấy Thạch Khỉ chiếc nhẫn, lúc này mới đối với Hành gia Bình nói ra. Hành tiên tư, người đem cái này phản tặc bắt lại. Phản tặc, Hành gia Bình sững sờ, lập tức tựu đáp. Vâng, đại tiên tư, Lam tiên tư, người không thể đụng đến ta. Thạch Khỉ trong nội tâm tràn đầy hối hận, đã sớm nghe nói cái này Lam tiên tư không đơn giản, hắn như thế nào chỉ nhìn thấy biểu hiện ra thứ đồ vật. Gặp Lam tiểu bố khinh thường biểu lộ, Thạch Khỉ đã biết rõ chính mình lời nói tương đương nói nhảm. Lam tiểu bố là người nào? Hắn mặc dù không có bái kiến lại nghe qua rất nhiều về người này truyền thuyết. Người này tại Ma Huyền Đan Bì đã lấy được thứ nhất, cái này đệ nhất phần thưởng đáng sợ đến kinh người. Về sau nghe nói bởi vì phần thưởng quá mức dọa người, Lam tiểu bố bị người bắt đi nha. Hiện tại xem ra, người ta hiển nhiên sống hảo hảo. Nhiều như vậy cường giả ngấp nghé xuống, người ta chẳng những sống hào hào, còn có thể tiếp tục trở lại làm đại tiên tư, đẳng cấp lâu cũng không làm gì được hắn cả, có thể đơn giản sao? Đáng tiếc hắn hiện tại nghĩ đến những đã quá muộn này một điểm. À, nói xem, vì cái gì ta không thể động tới ngươi, ngươi là chín đoàn vương tám. Có thể phát ra vận khí con rùa, làm tiểu bố ngược lại là ngừng lại, cười mỉm nhìn xem Thạch Khỉ. Thạch Khỉ trong lúc nhất thời dừng lại, hắn chưa thấy qua loại này phương thức nói chuyện a, hắn do dự một chút hay vẫn là không có nói ra. Chỉ là trong nội tâm hối hận, không có kịp thời phát động khốn sát tiên trận. Làm tiểu bố lại không để ý tới thằng này, đối với Tề Vân Tư cùng Hành Gia Bình nói ra. Hai người các ngươi lập tức triệu tập cấm tiên tư người, đem Nhạc Chân Tiên thành phủ thành chủ che. Ta cùng Công Minh cùng đi tìm kiếm Dương Thương. Nói xong câu đó, Lam Tiểu Bố vẫn không quên một cái tát vỡ vụn Thạch Khỉ tử phủ. Thạch Khỉ trong mắt hiện lên một tia hận ý, vậy mà đem chính mình tử phủ vỡ vụn rồi, cái này phải có bao nhiêu thù. Chờ hắn lần nữa sau khi trở về, không đem trước mắt cái này Lam Tiểu Bố giết cái 1000 năm, hắn tựu không tính báo thù. Là, Hành Gia Bình lập tức đáp. Không đúng, xem ánh mắt của ngươi, tựa hồ còn muốn tìm ta báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm tiểu bố bỗng nhiên ngừng lại, đi đến Thạch Khỉ trước mặt, khẽ vươn tay đem Thạch Khỉ nguyên thần bắt lại đi ra, đồng thời một đoàn hỏa diễm đem Thạch Khỉ thân thể thiêu đốt sạch sẽ. Làm tiểu bố đem Thạch Khỉ nguyên thần giam cầm ở đưa cho Hành Gia Bình, lúc này mới yên tâm. Ngươi thật độc ác, Thạch Khỉ nguyên thần tử phủ cũng bị xé, có thể nói cái này nguyên thần liền tàn phá đều không tính là. Có lẽ có một cây cửu thải hư không liên có thể phục hồi như cũ, có thể trên thế giới ở đâu nhiều như vậy cửu thải hư không liên. Tiểu bố huynh đệ, cái này là được rồi. Loại người này nhất định không muốn giữ lại qua đêm, bởi vì rất nguy hiểm. Triệu Công Minh gặp Lam Tiểu Bố phế đi Thạch Khỉ, lập tức tán thưởng nói. Lam Tiểu Bố cười hắc hắc, bỗng nhiên xuất ra mấy miếng trận kỳ ném ra ngoài. Vừa rồi phủ thành chủ đại điện phía sau đột ngột xuất hiện một cái trận môn, thần niệm quét đi vào cũng bị ngăn cản rồi. Ngươi, bị Hành Gia Bình khóa lại Thạch Khỉ còn không có đi ra ngoài, đã nhìn thấy Lam Tiểu Bố mở ra hắn trong thành chủ phủ bí ẩn nhất thông đạo, cái này làm cho hắn kinh hãi không thôi. Đây là đỉnh phong bát cấp tiên trận A, có thể nói toàn bộ ma huyền tiên vực trừ hắn ra bên ngoài, không có người thứ hai sẽ biết hắn phủ thành chủ có như vậy một cái lối đi. Lam Tiểu Bố không để ý tới Thạch Khỉ, vời đến một tiếng Triệu Công Minh. Công Minh huynh, đi chúng ta vào xem. Đợi một chút, Lam tiên tư ta nguyện ý cùng ngươi hợp tác, chỉ cần ngươi thả ta một lần, ta cam đoan thu hoạch là ngươi tuyệt đối không thể tưởng được phong phú. Trông thấy Lam Tiểu Bố mang theo Triệu Công Minh tiến nhập chính mình ẩn nặc địa phương, Thạch Khỉ thật sự hoảng thần rồi. Rất tốt, chờ ta trở lại về sau, nhìn lại thái độ của ngươi. Lam Tiểu Bố có thể sẽ không để ý Thạch Khỉ lời nói, sự tình gì chờ hắn tiến đi điều tra rõ ràng nói sau. Trông thấy Lam Tiểu Bố tiến vào trận môn, Thạch Khỉ thật sự lâm vào trong tuyệt vọng. Tiểu bố huynh đệ, trận pháp không tệ a, cái chỗ này coi như là cửu cấp tiên trận sư cũng không nhất định có thể thời gian ngắn tìm được. Ngươi vậy mà vừa vào mắt đã biết rõ nơi này có bí mật. Triệu Công Minh đi theo Lam Tiểu Bố tiến nhập trận môn thông đạo về sau, lên tiếng khen. Lam Tiểu Bố cười hắc hắc, loại này sơ hở trồng chất tiên trận, trong mắt ta tối đa chỉ là miễn cưỡng tính toán bát cấp tiên trận mà thôi. Tốt nồng đậm tiên linh khí, Triệu Công Minh sợ hãi than nói. Hắn là bái kiến thế mặt cái gì nơi tốt chưa từng gặp qua. Nhưng này loại tiên linh khí nồng đậm địa phương, đại hoang vũ trụ đều cực nhỏ gặp. Là một cái đỉnh cấp tiên tùy trì. Lam Tiểu Bố nói, Triệu Công Minh cũng nhìn thấy cái kia tiên tùy trì phương viên chừng 10 trượng lớn nhỏ trên không lượn lờ tiên linh khí tức nhìn một chút đều cảm giác được vui vẻ thoải mái, chớ đừng nói chi là ở bên trong tu luyện rồi. Triệu Công Minh thở dài, người này tuổi thọ đều sống đến cầu thân lên rồi sao? Như vậy địa phương tốt tu luyện tới hôm nay hay vẫn là một cái tiên tôn sơ kỳ? Không, người này thật không đơn giản, nếu như đổi thành người khác tới tại đây, thật đúng là bị hắn mông đi qua. Cái này tiên tùy trì chỉ là biểu tượng, bên trong còn có rất lớn tiên tùy trì. Lam Tiểu Bố nói xong đi đến tiên tùy trì bên cạnh cầm ra vài miếng trận kỳ ném đi xuống dưới. Răng rác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng thanh thúy liệt tiếng nổ truyền đến, hiện ra ở Lam Tiểu Bố cùng Triệu Công Minh trước mặt chính là một cái phương viên khoảng chừng 100 trượng tiên tùy trì. Cái này tiên tùy trì tiên linh khí so với trước bọn hắn trông thấy tiên linh khí càng thêm nồng đậm cùng tinh khiết. Rất hiển nhiên, bên ngoài chính là cái kia tiên tùy trì bất quá là Thạch Khỉ lưu lại ngụy trang mà thôi. Trong lúc này mới là Thạch Khỉ chính thức chỗ tu luyện. Khá lắm, xem ra ngươi tấn cấp tiên vương rất đơn giản, ta muốn khôi phục tu vi cũng rất đơn giản. Triệu Công Minh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lam Tiểu Bố lại lấy ra hơn 10 miếng trận kỳ vứt bỏ đi tại Tiên Tùy Trì bên cạnh địa phương xuất hiện lần nữa một cái lối đi. Trong thông đạo cảnh tượng bị cấm chế ngăn cách bên ngoài căn bản là nhìn không tới. Lam Tiểu Bố đi qua, đưa tay tựu xé rách cấm chế, một cỗ tanh tưởi truyền đến. Lập tức ra hiện tại bọn hắn trước mặt chính là một cái cự đại mâm tròn đại trận, cái này đại trận coi như là Lam Tiểu Bố cũng không có xem hiểu là chuyện gì xảy ra. Bất quá Lam Tiểu Bố rất nhanh tựu hiểu được đây là một cái đỉnh cấp trận bàn. Ta nói thằng này như thế nào đã nhiều tuổi đều sống đến cầu thân lên rồi, dĩ nhiên là mượn nhờ người khác tiên linh căn tăng lên tu luyện của mình tư chất. Triệu Công Minh khinh bỉ nói. Lam Tiểu Bố nhìn thấy mâm tròn đại trận bên ngoài là một đạo thật sâu khe rãnh bên trong toàn bộ là bạch cốt. Mới vừa rồi là hắn xé rách cấm chế, cái này mới có thể nghe thấy được mùi thối, bằng không mà nói, thật đúng là không nhất định có thể phát hiện. Linh căn có thể thông qua tu luyện tăng lên, Lam Tiểu Bố nghi hoặc hỏi một câu. Không đúng, Triệu Công Minh lập tức nói. Cái này không chỉ là mượn nhờ linh căn tu luyện, còn mượn nhờ thế giới số mệnh ở chỗ này tu luyện, cái này trận bàn không đơn giản. Cách chương.